Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết, sáng tác Thương Nguyệt, người đọc Thế Vinh, phát duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập 15. Thất Diệp Minh Chi dưới đáy Nguyệt Cung Thánh Hồ, Thanh Loan trong Bạch Vân Cung trên Bích Thành Sơn nơi Đông Hải, Long Thiệt trên vách núi dựng đứng ở động đỉnh Quân Sơn, Tuyết Anh Tử ở Tây Côn Luân. Những linh dược quý báu đó rơi từ trong túi gấm ra, mỗi một thứ sắc mặt Hoắc Triển Bạch lại trắng nhợt đi một phần. Đây là chuyện gì vậy? Cuối cùng gã cũng không nén được tâm trạng của mình nữa mà kêu lên kinh hãi, nhảy bật dậy. Đây chẳng phải là những thứ Tiết Tử Xạ đã lấy đi luyện thuốc hay sao? Tại sao tất cả vẫn còn nguyên đây? Tử Xạ không luyện được thuốc thật. Liêu Thanh Nhiễm bình tĩnh đặt phong thư kia xuống bàn, nhìn gương mặt đang dần tái đi kia. Hoặc Thất công tử, đơn thuốc năm vị đó mà nó kê ra mới đầu thực ra là giả đó. Hả? Là giả sao? Hoắc Triển Bạch nhất thời ngây người ra. Đúng vậy, Liêu Thanh Nhiễm chỉ tay vào các thứ trên bàn. Những vị thuốc này đều là kỳ chân tuyệt thế, dược tính cực mạnh, lại không xung hợp lẫn nhau, căn bản không thể phối hợp trong một đơn thuốc. Tử Xạ năm đó không từ chối nổi lời cầu khẩn của công tử, sợ cầu nhất thời tuyệt vọng mới cố ý kê đơn thuốc không thể có này. Hoắc Triển Bạch thẫn thờ, bàn tay cầm kiếm từ từ run rẩy. Bệnh của Mạt Nhi, Tử Xạ có viết rất rõ trong thư rồi, đúng là rất hiếm gặp. Lần này nó tận hết tâm lực cũng chỉ luyện được một viên thuốc có thể kéo dài sinh mạng cho đứa trẻ ấy thêm 3 tháng. Liêu Thanh Nhiễm khẽ gật đầu, thở dài nói: Hoặc Thất công tử, xin cậu đừng trách tội đồ nhi của ta. Không thể nào! Hoắc Triển Bạch nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên bàn, đột nhiên hét lớn: Không thể nào! Ta đã tốn mất 8 năm dòng mới. Gã không nén nổi cơn cuồng nộ trào dâng trong lòng. Tiền bối nói Thiết Tử Xạ đã gạt ta, cô ta gạt ta. Liêu Thanh Nhiễm thở dài nói: Tử Xạ quá mềm lòng, đáng ra từ đầu nó nên nói cho cậu biết bệnh của Mạt Nhi là tuyệt chứng. Không thể nào, nàng không thể gạt ta, ta lập tức trở về hỏi cho rõ. Sắc mặt Hoắc Triển Bạch trắng bệch, vơ vội vơ vàng mấy thứ kỳ chân dị bảo trên bàn. Tiền bối xem, Long Huyết Châu không có ở đây, chắc là thuốc đã luyện xong rồi. Hoắc công tử, Liêu Thanh Nhiễm thở dài, cậu không cần trở lại tìm tiểu đồ nữa, bởi vì... Nàng quay người nhìn cây cổ mộc lan đã chết đi rồi lại hồi sinh kia, chậm rãi nói từng chữ một: Kể từ hôm nay, bệnh của Tử Mạt sẽ do ta phụ trách. Hoắc Triển Bạch sững người lại, trong lòng vừa bi thương lại vừa mừng rỡ. Cậu đừng có trách Tử Xạ, nó cũng đã cố hết sức rồi. Liêu Thanh Nhiễm quay đầu lại nhìn cá, cầm cây châm ngọc tím lên, thở ra nhẹ nhẹ. Cậu có biết không, đây vốn là tín vật duy nhất mà ta cho nó. Ta vốn tưởng rằng nó sẽ lấy thứ này để nhờ ta phục sinh cho thi thể dưới băng kia. Nó vẫn luôn cố chấp chuyện quá khứ như thế. Nàng nhìn Bạch Y kiếm khách trước mặt, chợt bật cười nói: Nhưng cuối cùng nó lại lấy ra để cứu một đứa trẻ không hề liên quan tới mình. Nghe những lời này, cơn giận và sự kinh hãi trong lòng Hoắc Triển Bạch cũng từ từ tan đi. Vậy Liêu tiền bối có chắc chắn không? Gã lung túng hỏi. Có 5 phần. Liêu Thanh Nhiễm gật đầu. Hoắc Triển Bạch thấy nhẹ cả người, tựa như tảng đá đè nặng trong tim vừa rớt xuống vậy. Bệnh của Mặt Nhi đã nguy cấp lắm rồi, giờ ta đi thu dọn hành trang ngay. Liêu Thanh Nhiễm thu mấy thứ đồ trên bàn lại, dặn dò thị nữ vào trong sửa soạn túi thuốc đồ nghề. Đợi tướng công về, ta báo lại với chàng một tiếng, rồi lập tức cùng cậu đi thâu đêm tới Lâm An. Vâng. Hoắc Triển Bạch cung kính cúi đầu. Làm phiền Liêu tiền bối rồi. Bên trong vừa bắt đầu chuẩn bị thì phía ngoài đã vang lên tiếng đẩy cửa. Một người lao vù vào, giọng nói mang theo ba phần cảnh sát. Tiểu Thanh, bên ngoài có dấu chân người lạ, có ai đến thế? Không sao, Phong Hành. Liêu Thanh Nhiễm thuận miệng trả lời. Là bằng hữu của đồ đệ thiếp đến thăm. Giọng nói kia vừa lọt vào tai, Hoắc Triển Bạch đã cảm thấy thân thuộc đến kỳ quái. Bất giác quay đầu lại đối diện với người kia, rồi đồng thanh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lão Ngu, Lão Thất. Hoắc Triển Bạch trợn mắt há miệng. Nam nhân cao lớn tuấn tú này, tay trái xách một bao ta lót, tay phải cầm một chiếc châm hoa mới tinh, eo lưng trống không, trường kiếm tùy thân giờ đã biến thành hậu bao đựng tiền. Cho dù có xét đánh giữa đầu cá cũng không thể tưởng tượng ra vệ Ngũ công tử trong Bát Kiếm, Ngọc Thủ công tử, vệ Phong Hành năm xưa khuynh đảo giang hồ lại thành ra bộ dạng này. Đứa trẻ ở phòng trong bị tiếng kêu kinh hãi của hai người làm giật mình tỉnh giấc, khóc oa oa. Thì ra hai người quen nhau hả? Liêu Thanh Nhiễm thấy hai người cứ tròn xoay mắt ra nhìn nhau thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không buồn nói nhiều, chỉ lườm vệ Phong Hành một cái. Còn ngay sau đó làm gì? Mau thay ta cho A Bảo đi, chàng định để con khóc đến chết đấy à? Vệ Phong Hành giật mình, lập tức lách người đi vào trong. Chỉ thoáng một cái, tiếng khóc đã im bặt. Hoắc Triển Bạch mắt tròn mắt dẹt, đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn vào bên trong. Thủ pháp thay tá cho trẻ sơ sinh của vệ Phong Hành cực kỳ nhanh nhẹn, nhịp nhàng, cơ hồ có thể so với Ngọc Thụ kiếm pháp khi xưa của y vậy. Thì ra... Gã lung túng quay đầu nhìn Liêu Thanh Nhiễm, lắp bắp nói, tiền bối là ngũ tẩu của ta. Chương 7. Tuyết đêm thứ 7. Trời sâm sẩm tối, Hoắc Triển Bạch và Liêu Thanh Nhiễm chuẩn bị nam hạ đến Lâm An. Trời như muốn đổ tuyết. Phu thê vệ Phong Hành đáng lẽ ra đang ở trong cổ mộc lan viện đốt lò sưởi ấm, ngồi đối ẩm bên cửa sổ, chơi đoán quyền uống rượu. Đáng tiếc là đã bị tên không biết điều như gã phá rối mất. Vất vả rồi. Hoắc Triển Bạch nhìn nữ tử sắp phải đi cả đêm tới Lâm An với mình, không khỏi áy náy trong lòng. Nhiễm... Tiếng xưng hô đó như kẹt lại trong cổ họng gã. Nếu dựa trên thân phận bằng hữu của Tiết Tử Dạ, gã phải gọi nàng là tiền bối. Nhưng hai chữ tiền bối này mà thốt ra, chẳng phải là đã đổi vệ lão ngũ của gã lên một bậc rồi hay sao? Thật công tử không cần khách khí. Liêu Thanh Nhiễm lại không hề chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ đang say ngủ, rồi giao nó cho vệ Phong Hành, sau đó dặn dò. Mấy ngày nay trời vẫn còn rét, ngàn vạn lần không được để A Bảo bị lạnh. Đồ ăn đều phải hâm nóng, đi đâu cũng khoác thêm áo cho nó, có gì sơ suất lúc về thiếp sẽ hỏi tội chàng đấy. Vệ Phong Hành chỉ biết đón lấy đứa trẻ rồi phân phân dạ dạ, không dám phân giải lấy một lời. Đây mà là vệ Ngũ công tử năm xưa phong lưu phóng khoáng, làm nghiêng ngả trái tim vô số nữ tử giang hồ đó sao? Rõ ràng là một con cừu run rẩy trước móng vuốt của sư tử Hà Đông. Hoặc Triển Bạch đứng bên cạnh nhìn mà tức cười, nhưng cũng không dám mở miệng. Cuối cùng thì gã cũng biết tính khí của Tiết Tử Dạ tại sao lại nóng nảy như vậy. Đúng là thầy nào thì trò nấy. Phong Hành, thiếp và thất công tử đi đây. Liêu Thanh Nhiễm tung mình lên ngựa, cẩn thận dặn dò. Lần này thời gian không xác định được, phải xem bệnh tình của Mặt Nhi thế nào. Nhanh thì 5-3 ngày, thậm chí 1-2 tháng, chàng ở nhà một mình phải cẩn thận đấy. Nói tới đây, giọng điệu dịu dàng bỗng chuyển sang đe dọa. Nếu để thiếp biết chàng lại cùng tên Hạ Tiên Vũ kia đến chỗ đó ăn chơi thì cẩn thận thiếp đánh gãy chân chàng đó. Được được. Vệ Phong Hành cũng không tức giận, chỉ ôm Ma Bảo gật đầu lia lịa. Trong ánh sáng chạng vạng của buổi chiều hôm, không khí lạnh lạnh, tầng mây trắng xám, trời như muốn đổ tuyết. Vệ Phong Hành lấy bên mình ra một vật, mở ra thành một chiếc áo choàng khoác lên người thê tử. Dù là thần y thì cũng phải cẩn thận bị nhiễm lạnh chứ. Liêu Thanh Nhiễm khẽ nhếch môi lên, nhoẻn miệng cười, đột nhiên nghiêng người xuống hôn lên trán y một cái, yêu kiều nũng nịu. Biết rồi, ngoan ngoãn ở nhà, thiếp sẽ mang bánh hoa mai mà chàng thích ăn nhất về. Dứt lời liền thúc ngựa lao đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Hoắc Triển Bạch cũng lập tức nhảy lên ngựa, quay đầu lại nhìn nam nhân đang ôm con đứng trước cửa nhà, trong lòng chợt thấy hơi hụt hẫng. Thần tiên quyến lữ cũng chỉ như vậy mà thôi. Gã đuổi theo Liêu Thanh Nhiễm, chạy song song với nàng. Nữ tử này đầu đội mũ lông, lao đi trong bóng tối mập mờ. Tuy nhiên kỷ đã ngoài 30, song lại giống như một viên ngọc đẹp, càng để lâu càng thêm ôn nhuận, khí chất thanh cao. Lão ngũ này thật có phúc khí. Hoắc Triển Bạch lờ mờ nhớ lại nhiều năm trước, trong một lần giao chiến với Bái Nguyệt Sáo ở Nam Cương, Vệ Phong Hành từng bị thương rất nặng nên đã rời Trung Nguyên cầu y, cả năm sau mới trở về. Có lẽ hai người bọn họ đã quen nhau từ khi ấy. Sau đó nữ tử này đã bỏ ngôi vị cốc chủ Dược Sư Cốc, mai danh ẩn tích đến Trung Nguyên. Còn Vệ Ngũ Công Tử đang tuổi tráng niên cũng rút khỏi võ lâm, cùng nàng sống cuộc sống thần tiên ngày tháng bên nhau. Hoặc Thất Công Tử, thực ra phải cảm ơn cậu. Hoặc Triển Bạch đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thở dài. Gã khẽ giật mình quay đầu lại thì thấy ánh mắt như ẩn chứa thâm ý của Liêu Thanh Nhiễm. Vì cậu mà đứa đồ nhi ngốc của ta cuối cùng đã từ bỏ được ảo tưởng phi thực tế kia. Nó đã chìm đắm trong giấc mộng ấy lâu quá rồi, giờ đây chấp niệm đã không còn, tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Nàng mỉm cười nhìn gã. Hoặc Thất Công Tử, không biết chấp niệm trong lòng cậu bao giờ mới phá được đây. Hoặc Triển Bạch vuốt ve con ngựa Đại Uyển được Tiết Tử Xạ tặng, đột nhiên bật cười. Liêu cốc chủ, đồ nhi của cốc chủ tửu lượng cũng khá lắm đó. Đợi bệnh của mặt nhi khỏi hẳn, ta cũng muốn về Dược Sư Cốc đấu với nàng ta một trận nữa. Vậy sao? Vậy thì cậu không uống lại được nó đâu. Liêu Thanh Nhiễm gạt chiếc mũ ra sau tai, chớp chớp mắt với gã. Uống rượu, đoán quyền đều là ta dạy cho nó. Từ lâu nó đã thành Xuất Vu Lam rồi, có biết không? Phong Hành năm đó chính là đã thua cả bản thân chàng cho ta đó. À, Hoắc Triển Bạch giật mình sửng sốt rồi bật cười khanh khách. Ha ha. Liêu Thanh Nhiễm nhìn cá cũng bật cười. Nếu cậu mà đi, khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ của chàng đó. Ha ha ha. Hoắc Triển Bạch ngật ra một lúc rồi lại cười lớn, thúc ngựa lao vút đi trước, cao giọng trả lời. Như vậy cũng tốt thôi. Bóng tối lan dần, những bông tuyết nhỏ bắt đầu lác đác rơi. Hoắc Triển Bạch vừa phóng đi vừa ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa tuyết ấy, đột nhiên ngẩn ngơ. Nữ nhân đó giờ này đang làm gì nhỉ? Một mình tự tay rót rượu uống, hay là ra chỗ người nằm dưới băng kia lẩm bẩm nói chuyện? Ở sơn cốc tịch mịch ấy, thời gian phảng phất như dừng lại rồi. Bỗng nhiên gã nhận ra không thể kiềm chế nổi mình mà cứ nghĩ mãi về nàng. Trong đêm trước khi về Lâm An để kết thúc mọi chuyện này, gánh nặng trong lòng gã như được gỡ xuống, từng hình ảnh lại hiện về rõ mồn một. Vầng trăng đêm tuyết ấy, những bông hoa mai rụng, người con gái say ngủ trong lòng, tất cả đều như ở ngay trước mắt. Có lẽ đã đến lúc gã phải tạm biệt với quá khứ rồi. Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của 8 năm về trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả. Gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy. Nhưng tất cả mọi thứ rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là gã không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không thấy áy náy vì mình đã bỏ cuộc. Thì ra cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian. Liễu Phi Phi rất thông minh, biết rõ là không được nên đã thản nhiên buông tay. Còn gã, thực ra khoảnh khắc tỉnh lại trong đêm tuyết đó, có phải gã đã gỡ sợi dây từng ngỡ rằng cả đời không thể nào cởi xuống rồi chăng? Gã phóng ngựa về phương Nam, nhưng lòng sao cứ ở mãi phương Bắc. Thực ra ta đã sớm thua nàng rồi. Hoắc Triển Bạch ngẩn người ngẫm ngợi hồi lâu, đột nhiên ngước mắt nhìn bầu trời tuyết, thở dài một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi: ta nhớ nàng lắm. Liêu Thanh Nhiễm đang mải miết phi ngựa, thoáng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Câu chuyện về thất đệ của Phong Hành đã truyền khắp cả sang hồ. Gã hăng hái mạnh mẽ, gã điên cuồng cố chấp, gã ẩn nhẫn kiên trì. Đến giờ, người trên giang hồ vẫn còn tranh luận vì chuyện này mà lắc đầu cảm thán. Nhưng trong đêm tuyết này, khi mà tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng sắp hoàn thành, gã lại đột nhiên thay đổi tâm ý sao? Huýt dài một tiếng, tuyết siêu đang bay trên không đảo tròn một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã, chuyển động đôi mắt đen như hạt đậu nhìn gã. Hoặc Triển Bạch lấy ra một tấm khăn tay dùng than viết lên đó mấy hàng chữ, sau đó buộc mảnh khăn tay vào chân tuyết siêu, vỗ nhẹ lên đôi cánh nó, chỉ tay về phía bầu trời phương Bắc. Đi đi. Tuyết siêu dường như đã hiểu ý chủ nhân, gù gù một tiếng rồi vỗ cánh bay lên, thoáng chốc đã biến mất trong gió tuyết mênh mang. Tấm khăn bay phần phật trong gió, mấy hàng chữ bên trên toát lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Lục nghị tân phôi tửu, tức là rượu ngon mới cất một vò, hồng nê tiểu hỏa lô, đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia, vạn lai thiên sục tuyết, tối ngày tuyết xuống bất kỳ, năng ẩm nhất bôi vô, uống chơi đã vậy chén thì có đâu, hỏi lưu cực thập cửu bạch cư sĩ bản dịch Trần Trọng Kim. Từ xa ta sẽ trở lại phương Bắc, hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta, nhất định ta sẽ thắng cô. Đêm thứ hai, hai người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đã tới Thanh Ba Môn. Lâm An vừa có một trận tuyết còn đọng lại trên đoạn kiều, hai người không kịp thưởng thức phong cảnh đã đạp tuyết phóng vù qua con đê dài như một trận gió. Đến chân Cửu Diệu Sơn ở ngoại thành phía đông thì tung mình xuống ngựa. Từ phu nhân sống ở đây à? Liêu Thanh Nhiễm đeo bao thuốc nhảy xuống ngựa, ngước mắt nhìn tòa tiểu lâu giữa hàng liễu, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hỏng rồi. Hoắc Triển Bạch cũng ngẩng đầu lên, thấy tấm vải trắng treo trước cửa, lại nghe loang thoáng có tiếng khóc bên trong, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Thu Thủy! Gã bột miệng kêu lên kinh hãi, lao vào bên trong. Thu Thủy! Hoắc Triển Bạch gạt tấm màn che linh đường, xông thẳng vào, chỉ thấy một chiếc quan tài nhỏ bé dưới ánh nến đung đưa nhợt nhạt. Đứa trẻ bên trong hai mắt nhắm nghiền, hai má hõm xuống, thân thể nhỏ bé co rúm lại. Mạt Nhi! Mạt Nhi! Gã nghe như sét đánh ngang tai, cúi người xuống sờ thử mũi đứa trẻ đã băng lạnh. Trong hậu đường vang lên một tiếng choang như có thứ đổ xứ gì rơi xuống đất vỡ tan. Huynh đến muộn rồi. Đột nhiên gã nghe thấy một giọng nói băng lạnh cất lên. Huynh luôn luôn đến muộn. Giọng nói đó lạnh lẽo vô hồn, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một sự điên cuồng. Ha ha, huynh đến xem Mạt Nhi chết thế nào có phải không? Hay là đến xem ta chết thế nào? Tựa như bị một gáo nước lạnh rội từ trên xuống, Hoắc Triển Bạch quay ngoắt đầu lại, buột miệng thốt. Thu Thủy! một nữ tử xinh đẹp bước ra từ phía sau linh đường, toàn thân bạch y trắng toát, khóe miệng rỉ máu, lảo đảo bước về phía gã, chậm chậm đưa tay lên, 10 ngón tay màu xanh tím thật đáng sợ. Gã ngây người nhìn gương mặt đã khiến mình cả thời niên thiếu ngây ngất trong mộng, chợt nhận ra mới hơn nửa năm không gặp, nàng đã trở nên tiểu tụy tới mức gã không nỡ nhìn nữa. Khoảnh khắc ấy, đầu óc trở nên trống rỗng, đứng thân người ra đó không thể cử động. Hoắc Triển Bạch, tại sao huynh luôn đến muộn? Nàng lẩm bẩm nói, lúc nào cũng quá muộn. Không biết có phải ảo giác hay không, gã có cảm giác cơ hồ mái tóc xanh của nàng đang từ từ biến thành màu xám bạc, từng sợi một. Không xong rồi, mau giữ lấy nàng ta. Lưu Thanh Nhiễm lao tới như một mũi tên, nhìn kỹ sắc mặt và ngón tay đối phương, kinh hãi thốt, nàng ta uống thuốc độc rồi, mau giữ lấy. Gì hả? Hoặc Triển Bạch sực tỉnh, vô thức chụp lấy cánh tay Thu Thủy Âm, nhưng nàng đã khéo léo thoát ra. Ha ha, huynh đến bắt muội à? Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng xoay mình, khóe miệng vẫn vương chút máu, ánh mắt ngẩn ngơ nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Nàng nâng váy áo chạy vào hậu đường, bật cười khanh khách, đến bắt muội đi, bắt được rồi muội sẽ... Lời còn chưa dứt, Hoắc Triển Bạch đã phóng tới như ánh chớp, giữ chặt lấy vai nàng, run giọng kêu lên, Thu Thủy, bắt được rồi, muội sẽ giết huynh. Trong đôi mắt ấy đột nhiên sôi lên niềm căm hận dâng trào, giết chết ngươi. Cẩn thận! Lưu Thanh Nhiễm ở phía sau thẳng tốt hét lên. Chỉ nghe soạt một tiếng, đầu vai Hoắc Triển Bạch đã bị lưỡi dao lướt qua, nhưng gương mặt cá vẫn đanh lại, căn bản không để ý đến vết thương nơi vai. Nội lực cuồn cuộn chảy ra từ nơi trường tâm, trong nháy mắt đã làm nữ tử đang lên cơn điên cuồng kia ngất xỉu. Muộn quá rồi, huynh không bắt được muội rồi. Trước lúc hôn mê, nữ tử tiểu tụy ấy đã cất tay lên, hung tợn cắm vào vết thương nơi đầu vai gã. Muội để huynh bắt muội, nhưng huynh không làm, huynh đến trễ rồi. Lúc gả Phật tử ra, muội luôn đợi huynh đến ngăn muội lại, dẫn muội đi. Tại sao huynh đến muộn như vậy? Về sau muội cầu xin huynh đi cứu trượng phu, tại sao huynh cũng đến muộn? Một ngày trước Mạt Nhi đã chút hơi thở cuối cùng trong lòng muội, tại sao huynh lại đến muộn như vậy? Máu Hoắc Triển Bạch chảy dọc theo ngón tay, song gã hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Ha ha, muộn quá rồi, muộn quá rồi, chúng ta đã lỡ làng cả đời rồi. Nàng lẩm bẩm, giọng nói từ từ nhỏ dần, chậm chậm ngã xuống. Hoắc Triển Bạch, ta hận ngươi đến chết. Lưu Thanh Nhiễm cúi người đặt tay bắt mạch, kiểm tra khí sắc, rồi tất tả lấy trong túi ra một lọ thuốc màu ngọc bích. Đoạn trưởng tán, nữ nhân này nhất định là khổ sở chờ đợi mà cứu tinh không đến, mắt nhìn đứa con duy nhất chết đi nên tuyệt vọng đến điên cuồng, mới uống thứ độc dược này hỏng kết liễu tính mạng bản thân. Thật không ngờ Lưu Thanh Nhiễm nàng đi cả đêm tới Lâm An, người cần cứu thì không cứu được, lại phải cứu một người nằm ngoài kế hoạch. Lưu Thanh Nhiễm lật mí mắt Thu Thủy Âm lên, thế này ít nhất chúng ta cũng phải trông chừng 3 ngày, có điều đợi nàng ta tỉnh lại còn phải kiểm tra xem thần trí có vấn đề gì không nữa, vừa rồi nàng ta thật không bình thường chút nào. Dứt lời ngẩng đầu lên, vị nữ đại phu đột nhiên ngây người. Muộn quá rồi sao? Hoắc Triển Bạch lẩm bẩm, hai tay run rẩy, phảng phất như bị chuyện cũ dồn dập tấn công chính diện. Những ảo ảnh đã biến mất nhiều đêm nay lại ảo ạt trở về. Thiếu nữ xinh đẹp nâng vạt váy chạy tung tăng trong sừng hạnh, quay đầu lại cười với gã. Gã cứ ngỡ đó là một trò đùa mà không hay, đó là thỉnh cầu đầu tiên cũng là cuối cùng của nàng. Mau tới bắt muội đi, bắt được rồi sẽ gả cho huynh đó. Gương mặt tươi cười của nàng cứ không ngừng ẩn hiện, càng khiến gã thêm suy sụp. Hoắc Triển Bạch ảo não cúi đầu, chân chối nhìn gương mặt tiểu tụy nhợt nhạt kia, nước mắt lá chá. Cuối cùng gã đã biết, cánh tay vận mệnh bóp chặt cổ họng gã thì xa chưa bao giờ lơi lòng. Là tiền duyên định sẵn, đã định sẵn gã phải uổng công bôn ba, định sẵn nàng phải lênh đênh oán hận, ân ân oán oán đã ngấm sâu vào trong cốt tủy, vướng mắc khó giải, tựa như rút đao chém xuống nước, căn bản không thể nào kết thúc. Bên ngoài, gió to tuyết lớn từ phương Bắc xa xôi thổi về, bay qua tòa thành trấn mù sương trốn giang nam này. Trong gió tuyết, một bóng bạch điêu đang ngược gió bay về phương Bắc, tấm vải trắng nơi chân tung bay lên phần phật. Vãn lai thiên dục tuyết, hạ sứ thị quy đồ. Đêm trời buông đổ tuyết, đâu mới đường về đây.